Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 39. Sau khi ta đi hết thảy như cũ, cắt không thể bởi vì hắn là đồ đệ của ta mà đem khó khăn rời đi. Liền phảng phất ngươi trong bàn cờ quân cờ một loại liền có thể. Người bầy bố liên tục gật đầu. Huống chi hắn cũng không dám không gật đầu a. Lâm Vô Đạo không tại để ý tới hắn, xoay người tại chúng tinh phủng nguyệt phía dưới rời đi. Trên đường hắn một mực tại cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Bây giờ đột phá, mặc dù là bản thân nhiều năm áp chế phía dưới, nhưng đối bản thân mang đến giúp đỡ quả thực không nhỏ. Có thể nói hiện tại bản thân so trước đó lực lượng mạnh mẽ không phải nhất tinh nửa điểm. Có thể nói là thiên địa giống như vượt qua, tâm cảnh cũng là lại một lần nữa lấy được thăng hoa. Đồng thời đối với lúc trước vũ trụ uy, cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Bản thân mặc dù tránh thoát, nhưng uy thế cũng có chút khiến hắn sợ. Có thể tưởng tượng, có thể khiến Lâm Vô Đạo sợ vũ trụ uy, kiên quyết cực kỳ kinh khủng. Không cách nào kháng cự uy, không cách nào cản trở. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.